Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, chương 2420, Ngọc Thạch câu phần. Dầm dầm dầm tương đương, hai người này lui rất nhanh. Vấn đề là bọn hắn trong hồ, bốn phương tám hướng đều là vọt tới Thủy Long. Hai người tránh cũng không thể tránh, bị đánh trúng vài chục lần, đánh ra mặt hồ. Hai người này so vừa rồi cái kia chòm râu dê thảm nhiều. Sắc mặt càng thêm khó coi. Bản thân ở bên trong chiến lực hội sẽ liên tục bị suy yếu. Hiện tại sau khi bị thương chiến lực bị suy yếu đến nghiêm trọng hơn. Ông tương đương, Lục Ly theo Thiên Ly Châu bên trong bị chấn động ra. Không bằng hắn nghe theo huyết linh nhi. Không có bất kỳ cái gì cử động. Thần lực cũng không dám vận chuyển, những cái kia Thủy Long thế mà không có công kích hắn. Mặc dù bị Thủy Long công kích chấn một cái, nhưng không có thụ thương. Cái này thần văn hắn có thể khống chế, Tửu Lão thần niệm khóa chặt Lục Ly. Gặp hắn không có nửa điểm sự tình, sắc mặt biến đến có chút âm trầm xuống. Bọn hắn một cái lãnh chúa cấp. Bốn cái ngũ kiếp đánh giết một cái nhị kiếp đỉnh phong. Vậy liền cảm giác năm cái sư tử muốn giết chết một đầu con giun. Hiện tại con giun không chết. Năm cái sư tử lại bị huyên náo đầy bụi đất. Bất quá cái này cũng trách không được mấy người. Không phải mấy người không đủ mạnh. Mà là bọn hắn đối mặt đối thủ không phải Lục Ly. Mà là nơi này thần văn. Nguyên rủa chi địa thần văn cường đại không cần hoài nghi. Nếu không sớm đã bị người phá vỡ. Năm người đối mặt chính là nguyên rủa chi địa chủ thần văn. Mấy người đối kháng một cái cường đại hung địa chủ thần văn. Bị trấn áp cũng rất dễ lý giải. Các người ba cái đều vào không gian thần khí bên trong khôi phục. Tửu lão phất phất tay. Ba người thụ thương. Ở bên ngoài chữa thương hội. Sẽ càng ngày càng suy yếu. Không bằng tiến vào không gian thần khí bên trong khôi phục thương thế. Ta tự mình đi xuống một chuyến. Ta cũng không tin. Tửu lão quyết định chắc chắn. Ở nơi này lấy thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi. Bọn hắn 5 người vào đây, lại bắt không được một cái tiểu võ giả. Mặt mũi này hắn có thể gánh không nổi. Hắn thân thể chậm rãi bay đi. Con người chuyển động, tiến vào trong hồ, thần niệm khóa chặt phía dưới Lục Ly, trong đôi mắt đều là sát cơ. Hắn hiện tại thậm chí đều không muốn cầm xuống Lục Ly. Chỉ muốn một chiêu để Lục Ly mất mạng. Lục Ly cự ly chỉ có 100 dặm, nếu như là bình thường điểm ấy cự ly không đáng kể chút nào. Hắn tùy ý đâm ra chỉ một cái liền có thể để Lục Ly thịt nát xương tan. Giờ phút này hắn cũng không dám động thủ, chỉ có thể chậm rãi hướng Lục Ly bay đi. Ào ào tương đương, nước hồ không đợi hắn lao xuống tự phun trào. Vô số thủy long vọt tới, Tửu lão cũng không có lui lại. Tay hắn ngưng tụ một tia sáng, tiếp lấy vô số cái quang cầu ở bên cạnh hắn sáng lên. Những cái kia quang cầu nhanh chóng vây quanh hắn xoay tròn. Đem hắn toàn thân bao phủ đi vào, rầm rầm rầm tương đương, từng đầu thủy long vọt tới. Đụng vào quang cầu phía trên, những cái kia quang cầu từng cái bị kích phá, nhưng Tửu lão nhanh chóng ngưng tụ ra. Quang cầu vô cùng vô tận, thủy long liên tục không dứt, lẫn nhau triệt tiêu, vô pháp tổn thương Tửu lão một phần. Tốt, còn lại một cái trưởng lão lớn tiếng khen hay. Những này thủy long đã không cách nào phá khai Tửu lão phòng ngự. Kia Lục Ly tiện thể trên lòng bàn tay kiến tộc, chạy thế nào đều chạy không được. Phía dưới Lục Ly thấy cảnh này, nội tâm trầm xuống, trong tay hắn xuất ra bộ kia họa quyển, còn có thần thiết chuẩn bị liều chết một trận chiến. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên, chủ nhân đừng nhúc nhích, nếu không ngươi hội sẽ trong nháy mắt bị kích thương. Ngươi đừng vội, hiện tại có 2 con đường có thể đi, ngươi chọn thoáng cái. Huyết Linh Nhi liên tục truyền âm nói. Thứ 1 con đường ta khiên động thần văn công kích cường giả này, nhưng đánh lui hắn khả năng không phải đặc biệt lớn, giống như vô pháp đánh lui ngươi tự liều mạng công kích. Nhìn xem có thể hay không trọng thương hắn, một khi đả thương nặng hắn, những người còn lại không đủ gây sợ. Thứ hai con đường ta đem toàn bộ thần văn triệt để phá hư, gây nên chủ thần văn bạo tạc. Đến lúc đó bạo tạc trước đó không gian có thể sẽ xua tan cầm cố. Ngươi có cơ hội phi độ hư không thoát đi. Đương nhiên giống như không gian không hiểu cố, ngươi rất có thể sẽ chết ở bên trong. Ừ, Lục Ly sắc mặt một khổ. Hai con đường đều không phải là tốt đường. Điện thạch hỏa hoa chi gian hắn làm xuống quyết định. Hắn truyền âm nói, trước thử loại thứ nhất, giống như không được, người lập tức phá hư thần văn. Ngọc thạch câu phần, Lục Ly một mực là dạng này tính cách. Không đến cuối cùng một khắc sẽ không bỏ rơi. Thực sự không có biện pháp. Vậy liền ngọc thạch câu phần, nước hồ càng thêm mãnh liệt. Thủy long cũng càng ngày càng cường đại, từng đầu thủy long hướng Tửu lão dũng mãnh lao tới. Tửu lão chỉ có thể nhanh chóng ngưng tụ vòng sáng. Hắn lúc đầu muốn hướng Lục Ly vọt tới, nhưng lại không thể không dừng lại. Lục Ly chủ động hướng Tửu lão phóng đi. Tửu lão có thể chống đỡ được thủy long công kích, hắn không có biện pháp, chỉ có thể liều mạng công kích. Giống như có thể đem Tửu lão kích thương đánh lui, vậy hắn trong hồ tựu triệt để an toàn. Hừ hừ, nhìn thấy Lục Ly thế mà chủ động vọt tới, Tửu lão ánh mắt lộ ra một tia trào phúng ý cười. Hắn cũng không động đậy nữa, ngay tại trong hồ đợi đến Lục Ly tới. Trong tay hắn quang mang lấp lánh, vô số quang cầu ngưng tụ, đem hắn toàn thân bao phủ đi vào. Lục Ly nhanh chóng tới gần, không dám vận dụng thần lực, sợ làm cho thủy long công kích. Tại hắn tới gần Tửu lão ngàn trượng lúc, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, chủ nhân, công kích, chờ công kích xong, không nên động, không muốn phóng thích bất luận cái gì công kích. Hay, Lục Ly tốc độ thoáng cái tiêu thăng, trong tay thần thiết xuất hiện, một cái tay khác cầm họa quyển. Đồng thời hắn đem quỷ ảnh tung ra ngoài. Quỷ ảnh xuất, sao tỷ lệ, tiên triều Tửu lão gào thét mà đi. Ha ha, Tửu lão cười lạnh một tiếng, mặc cho quỷ ảnh tiến vào trong thân thể. Hắn tin tưởng bằng vào linh hồn của hắn cường độ, còn có linh hồn bên trong yêu hồn, đủ để nhẹ nhõm kháng trụ quỷ ảnh. Ông tương đương, tại thời khắc này đáy hồ thần văn sáng lên. Tiếp lấy bốn phía thủy long thoáng cái sụp đổ. Thủy long công kích, Lục Ly là vô pháp công kích, bằng không hắn sẽ bị thủy long trọng thương. Hay tương đương, Lục Ly cũng mặc kệ nhiều như vậy. Cho dù là lãnh chúa cấp cường giả, hắn cũng chỉ có thể cứng rắn. Hắn một tay vung lấy thần thiết điên cuồng quán chú thần lực, một tay cầm họa quyển ngăn trở trước mặt của mình. Ông tương đương, tại Lục Ly động thủ về sau, phía dưới thần văn sóng gió nổi lên, tiếp lấy nước hồ phun trào, tựa hồ có thủy long muốn ngưng tụ công kích. Đây là Huyết Linh Nhi phối hợp, kỳ thật thủy long chắc chắn sẽ không công kích, chỉ là phân Tửu lão tâm. Ha ha, Tửu lão lần nữa cười một tiếng. Lục Ly thần thiết đã đánh tới, hắn cũng không có lấy ra thánh binh mảnh vỡ bảo vật như vậy. Trong tay hắn quang mang lấp lánh, tiếp lấy sáng lên một cái màu nâu quang thuẫn. Cái kia quang thuẫn trong tay hắn nhanh chóng xoay tròn, bên trong từng đầu hạt long du đi. Thần thiết đập vào xoay tròn quang thuẫn phía trên, lại bị thoáng cái bắn ngược ra ngoài. Kia quang thuẫn đều không có bạo liệt, chỉ là quang mang trở nên cực kỳ ảm đạm. Hiu, Tửu lão một cái tay khác tùy ý vung lên, một đạo quang nhận xuất hiện, cũng không có hướng họa quyển công kích mà đi, mà là hướng Lục Ly cầm thần thiết tay bổ tới. Cái này quang nhận tốc độ quá nhanh, thoáng cái đánh trúng Lục Ly tay, tiếp lấy Lục Ly tay trong nháy mắt bị chặt đứt, kia thần thiết cũng bay ra ngoài, Lục Ly tay tiên huyết tuôn ra, trong mắt của hắn lộ ra đắng chát chi sắc. Hắn cùng lãnh chúa cấp cường giả quả nhiên không phải một cái lượng cấp. Tựa như là một đứa bé đối mặt một tên tráng hán. Vô luận hài tử làm sao nhảy nhót, tại tráng hán trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Huyết Linh Nhi, động thủ, phá hư thần văn, Lục Ly gào thét, đánh lui Tửu lão căn bản không có khả năng. Kia chỉ còn lại cuối cùng một con đường, phá hư nơi này thần văn, dẫn phát toàn bộ nguyên rủa chi địa thần văn nổ lớn. Đến lúc đó giống như không gian có thể giải cố, hắn còn có cơ hội phi độ hư không? Giống như không thể giải cố, vậy liền toàn bộ người cùng chết đi. PS, 8 giờ tối còn có một chương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.